Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 giả chết kỹ thuật thuần thục. Đêm tối qua đi, ban ngày lại lần nữa buông xuống. Giang Chính Dần tân hôn sau cái thứ nhất buổi sáng, liền cấp người chơi mang đến tân tin dữ. Phi thường tiếc nuối, Bạch tiểu thư dòng huyết sau khi sinh qua đời, hắn là ở bữa sáng trên bàn cơm tuyên bố tin tức này. Tin dữ sau khi nói xong, sở hữu người chơi cũng chưa ăn cơm ăn uống. Người chơi khác biết tiểu bạch mất tích, nhưng là không nghĩ tới một ngày buổi tối qua đi. Thế nhưng là NC tuyên bố tiểu bạch dòng huyết sau khi sinh qua đời. Chẳng lẽ người chơi cũng trốn không thoát giang gia đại trạch quỷ dị nguyền rủa sao? Này trong đó lấy nữ tính người chơi nhất hoảng sợ, cuốn cuốn trực tiếp gãy tay cơm xoa. Tiểu ái sợ hãi mà đem bữa sáng đẩy xa, sợ hãi bữa sáng cùng giang chiết cà phê giống nhau bị hạ liêu. Sáo nhã điểm mỹ tươi cười cũng không nhịn được, trên mặt là mưa gió sắp đến âm trầm mơ siêu hoác thịnh ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Giang Chính Dần đôi. Mát, mang theo bức người uy hiếp, chúng ta mau chân đến xe mơ siêu, Giang Chính Dần nghiêng người. Thân sĩ duỗi tay. Thỉnh, hắn phảng phất sớm biết rằng các người chơi sẽ có này vừa hỏi. Biết nghe lời phải mà cầm khăn ăn sát sát miệng, đứng dậy dẫn đường, Giản Ôn đột nhiên hỏi. Lệnh công tử hôm nay như thế nào không có tới? Giang Chiết tối hôm qua chân bị cắn hắc hổ cắn thương sau mất máu quá nhiều hôn mê. Giản Ôn rõ ràng biết Giang Chiết bữa sáng không xuất hiện nguyên nhân. Cố tình cố ý dò hỏi. Chính là ở thử Giang Chính Dần đối tối hôm qua sự đã biết nhiều ít. Giang Chính Dần bước chân dừng một chút, xoay người lại thật sâu nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Ngươi không biết, Giản Ôn biểu hiện so với hắn còn kinh ngạc, chẳng lẽ ngài vì tiểu bạch trừng phạt lệnh công tử, hoắc thịnh kẻ sướng người họa, hẳn là, Giang tiên sinh quả nhiên trị gia nghiêm cần, dạy con có cách, bất quá nếu sớm hơn một chút giáo dục. Liền sẽ không phát sinh hôm nay bi kịch bổn ý là thử Giang Chính Dần bị hai cái giả ngu người. Giáo huấn mặt đều thanh, hắn nỗ lực vẫn duy trì phong độ nói. Hai vị nói chính là quản gia nhìn không được chủ nhân bị người giáo huấn. Cố ý ngăn ở hai người trước mặt, vài vị bên này thỉnh các người chơi không có lại trì hoãn. Đi theo quản gia cùng Giang Chính Dần, lên lầu thang, thực ngoài ý muốn chính là. Giang Chính Dần thế nhưng đem bọn họ đưa tới tiểu bạch phía trước trụ phòng. Chính là Giang Chiết vì nàng an bài lầu 2 xa hoa nhất phòng. Tiểu bạch một mình một người cư trú. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau. Thật sâu cảm thấy chính mình bị trào phúng. Bọn họ tối hôm qua đi thư phòng lại lần nữa tìm kiếm tiểu bạch khi. Cho dù đoán được tiểu bạch sẽ bị rời đi. Cũng không nghĩ tới rời đi địa phương thế nhưng là tiểu bạch bản thân cư trú phòng. Rõ ràng dưới đèn hắc, bị lầm đạo, mở ra phòng, bên trong cảnh tượng bọn họ giống như đã từng quen biết. Đúng là đã từng ở tầng cao nhất nhìn đến quá tiền nhiệm nữ chủ nhân khó sinh mà chết khi hình ảnh. Phòng nội, người chơi nữ tiểu bạch nằm ở trên giường, chăn, khăn trải giường, váy ngủ, cơ hồ đều bị máu nhiễm hồng. Nói là xuất huyết nhiều không chút nào khoa trương, tiểu bạch vốn là sinh bạch, mất máu quá nhiều sau thi thể bạch phảng phất giống như xoát một tầng bạch sơn. Thoạt nhìn cứng đờ giống cái giả người, duy nhất bất đồng, là tiểu bạch bụng là bình. Hài tử đã sinh, Hoắc Thịnh cũng thấy được một màn này, quay đầu hỏi Giang Chính Dần, hài tử đâu, Giang Chính Dần không thành ý xin lỗi. Xin lỗi, hài tử là cái tử thai. Không may mắn, đã rửa sạch rớt Hoắc Thịnh, chúng ta muốn nhìn trẻ con, Giang Chính Dần coi như không nghe được Giản Ôn nói. Lập tức đối quản gia phân phó, Bạch tiểu thư cũng coi như ta nửa cái Giang người nhà. Đem nàng táng nhập ta Giang ra mộ địa, lấy Giang Chiết vị hôn thê thân phận, quản gia đồng dạng làm lơ người chơi. Lạc Giản Ôn đột nhiên khẩu phong mềm nhũn, tính, người đều đã chết. Hy vọng các ngươi hậu táng nàng, Giản Ôn từ bỏ làm Giang Chính Dần đối hắn thái độ hảo điểm. Một lần nữa treo lên tươi cười. Đó là hẳn là, hai vị yên tâm, chúng ta sẽ hậu táng Bạch tiểu thư, chúng ta đây trở về đi. ta đói bụng, Giản Ôn thái độ làm Hoắc Thịnh sờ không được đầu óc. Nhưng là Trường Kỳ ăn ý cũng làm hắn không có hỏi nhiều. Phối hợp hư lạnh một tiếng, thái độ vẫn như cũ lãnh ngạo, động tác lại là thỏa hiệp đi theo Giản Ôn cùng nhau hướng ngoài cửa đi đến. Giản Ôn khi trước rời đi trong nhà khi, đi tới cửa, đột nhiên đối đứng ở cửa Giang Chính Dần ra tay, đi sờ lỗ tai hắn. Giang tiên sinh, người trên lỗ tai có cái gì? Giang Chính Dần sắc mặt đại biến. Không đề phòng Giản Ôn tình lình xảy ra động tác, đã bị Giản Ôn sờ đến lỗ tai. Hắn hung hăng chụp bay Giản Ôn tay. Ngươi làm gì? Trên lỗ tai dính hạt cơ mơ siêu, Giản Ôn vô tội duỗi tay. Ngón tay thượng thật là có một viên màu trắng hạt cơ mơ siêu, nga. Cảm tạ, Giang Chính Dần miệng thượng nói lời cảm tạ. Nhưng là tại đây kéo ra khoảng cách, thái độ tại đây lãnh đạm xuống dưới. Giản Ôn không để bụng, cười cười, cùng Hoắc Thịnh cùng nhau rời đi tiểu bạch phòng. Hắn cảm giác được, sau lưng có người tầm mắt gắt gao đuổi theo. Giản Ôn đột nhiên một cái quay đầu lại, đối tượng Giang Chính Dần tầm mắt. Giang Chính Dần miễn cưỡng đối hắn cười cười, cứng đờ như là rối gỗ giật dây trên mặt giả cười. Giản Ôn liền giả cười đều không nghĩ bố thí một cái. Đối loại nhân cha này, giả cười đều là đối chính mình vũ nhục. Giản Ôn mặt vô biểu tình quay đầu, chút nào không để ý tới Giang Chính Dần sậu hàng khí thế. Từ công nhiên tuyên bố tiểu bạch chết thời điểm, Giang Chính Dần tương đương với trực tiếp cùng các người chơi xé rách mặt. Lộ ra chính mình dối trá gương mặt hạ âm trầm răng nanh. Người chơi khác không có rời đi, ở phòng tìm kiếm manh mối. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh là trước hết rời đi người, đi xuống thang lầu, rời xa Giang Chính Dần tầm mắt dây dưa sau. Giản Ôn mới nói ra bản thân được đến lớn nhất thu hoạch. Giang Chính Dần hữu nhĩ là giả, là nhân tạo nhĩ, ngày hôm qua nhìn thấy nhảy lầu mà chết nữ nhân. Trong miệng phun ra một con lỗ tai, Giản Ôn nhìn đến kia chỉ lỗ tai, lại hướng lên trên nhìn đến nữ nhân nhảy xuống phòng vị trí sau. Liền suy đoán bị cắn hạ lỗ tai người là Giang Chính Dần. Hôm nay buổi sáng ăn cháo khi, Giản Ôn cố ý ở trên tay cọ thượng mấy viên hạt cơm. Chính là vì có lấy cớ đi tiếp xúc Giang Chính Dần lỗ tai nghiệm chứng thật giả. Liền ở vừa rồi, Giang Chính Dần đứng ở cửa phòng. Sáng sớm dương quang từ hàng hiên cửa sổ chiếu nghiêng lại đây chiếu vào Giang Chính Dần trên mặt. Giản Ôn nhìn đến Giang Chính Dần có chỉ lỗ tai hoàn toàn không ra quang. Giang Chính Dần nhân tạo nhĩ chợt vừa thấy phi thường rất thật. Màu da, lỗ chân lông. Cơ hồ cùng bình thường tả nhĩ giống nhau như đúc, nhưng là dưới ánh mặt trời, liền bại lộ ra thật giả lỗ tai không giống nhau. Chân thật người lỗ tai là mao tế mạch máu nhất phong phú khí quan chi nhất. Bị ánh mặt trời chiếu rọi khi, có thể thấu quang lộ ra bên trong phong phú mao tế mạch máu cái loại này khỏe mạnh hồng nhuận. Giả rốt cuộc là giả, keo silicon nhân tạo trong tai mặt chỉ có hóa học tài chất. Mang theo một loại keo silicon quá mức đều quang cả mơ siêu tối hôm qua kia nữ nhân nhảy lầu sự. Tình, là chân thật phát sinh quá sự tình. Nữ nhân kia trước khi chết cắn hạ quả nhiên là Giang Chính Dần lỗ tai. Kia nữ nhân khả năng cũng là Giang Chính Dần vợ trước chi nhất, Hoắc Thịnh khẳng định nói. Nhảy lầu nữ quỷ bị quang ngã phần đầu biến hình, nhìn không ra mặt bộ dáng. Hai người không biết nàng trông như thế nào, cũng liền vô pháp biết được nàng rốt cuộc là Giang Chính Dần nào mặc cho thê tử. Hoắc Thịnh còn nhớ rõ mộ bia thượng nhìn đến quá sáu nhậm nữ chủ nhân tên. Trong tay cũng có Giang Ấm cùng sáu nhậm nữ chủ nhân hắc bạch chụp ảnh chung. Bọn họ trở lại phòng, bắt đầu từng cái dò số chỗ ngồi, một lần nữa mở ra album. Hoắc Thịnh phát hiện album tự động nhiều một chương hắc bạch chụp ảnh chung ảnh chụp. Bất biến Giang Ấm, cùng mới vừa gả cho Giang Chính Dần thứ bảy nhậm nữ chủ nhân. Này album chẳng lẽ chính mình chân dài, có thể chính mình đi chụp lén. Giản Ôn trừng mắt kia chương tự động xuất hiện ảnh chụp. Xem tướng sách giống đang xem một cái có sinh mệnh quỷ quái. Nếu không, người bắn một thương thử xem nó có hay không sinh mệnh. Giản Ôn vừa dứt lời hạ, liền nhìn đến ảnh chụp người phẫn nộ mà xoay đầu trừng mắt hắn. Sở hữu ảnh chụp Giang Ấm, màu sắc rực rỡ, hắc bạch, sung sướng, tuyệt vọng, sở hữu ảnh chụp Giang Ấm phẫn nộ mà trừng mắt Giản Ôn. Phảng phất nghe hiểu Giản Ôn theo như lời nói. Giang Ấm áp, ảnh chụp những nhân vật khác lại vẫn là yên lặng, một tĩnh vừa động, thập phần quỷ dị. Giản Ôn lúc này mới nhớ tới sớm bị bọn họ vứt đến sau đầu người chơi thân phận. Giúp chủ nhân Giang Chính Dần tìm kiếm mất tích thiên kim Giang Ấm. Bọn họ vốn tưởng rằng Giang Ấm chỉ là cái thủ thuật che mắt. Hắn tối hôm qua còn gặp được bị Giang Chiết đặt tên kêu Giang Ấm, sủng vật linh cầu. Nhưng hiện tại thấy như vậy một màn, hắn có tân phỏng đoán. Giang Ấm không phải là Hoắc Thịnh đồng dạng có quỷ dị phỏng đoán. Cứ việc không thể tưởng tượng, nhưng này hết thảy đều có vẻ phá lệ chân thật. Hắn nhìn ảnh chụp Giang Ấm, thử tính hô, Giang tiểu thư, Giang Ấm, ảnh chụp Giang Ấm nhìn hình ảnh ngoại hai người. Trong mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ, ở mặt bằng trên ảnh chụp chảy xuống mặt bằng màu đỏ dấu vết. Giản Ôn gõ gõ album, ngươi nghe được đến chúng ta nói chuyện sao? Giang Ấm gật gật đầu. Nàng miệng mặt bằng lúc đóng lúc mở, nghe không ra đang nói cái gì, cấp Giang Ấm nước mắt lưu càng hoan, chỉ có thể dùng ngón tay chỉ chính mình, lại chỉ bên ngoài, tiếp tục lúc đóng lúc mở nói chuyện dùng tay ra hiệu. Giản Ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh, ánh mắt lộ ra không tiếng động dò hỏi, nàng đang nói gì? Hoắc Thịnh ánh mắt càng mờ mịt. Xem không hiểu trong tivi nhìn xem thủ thế mô hình là có thể đoán được tin tức quả nhiên là gạt người. Bọn họ khoảng cách như vậy gần, quá không ăn ý thật đúng là không biết Giang Ấm rốt cuộc nói cái gì. Giản Ôn, xem ra đi ra ngoài ta không chỉ có muốn tăng mạnh tập thể hình. Còn phải học tập một chút ngôn ngữ của người câm điếc cùng môi ngữ, Hoắc Thịnh cũng không cho rằng là ngôn ngữ của người câm điếc cùng môi ngữ vấn đề. Ảnh chụp liền như vậy đại, vẫn là mặt bằng, đầu người ở ảnh chụp ngón cái tiêm lớn nhỏ, miệng diện tích càng tiểu, lúc đóng lúc mở ở như vậy tiểu nhân vị trí biểu hiện ra tới. Mỗi cái góc độ đều không sai biệt lắm, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì bất đồng, nếu là Giang Ấm bản nhân đứng ở bọn họ trước mặt khoa tay múa chân nói không chừng còn xem hiểu. Nhưng mà không đợi Hoắc Thịnh hỏi lại lời nói. Ảnh chụp Giang Ấm đã yên lặng xuống dưới, khôi phục thành ảnh chụp bộ dáng. Vô luận hai người như thế nào kêu gọi thử đều không có dùng. Nàng có thể hoạt động thời gian hữu hạn, chẳng lẽ là có điều kiện? Giản Ôn nghĩ nghĩ, hôm nay có cái gì đặc biệt? Tiểu Bạch đã chết, Hoắc Thịnh phản ứng đầu tiên là chết đi người chơi nữ. Lập tức chính mình phủ nhận, không. Là lại đã chết một cái thai phụ phía trước nữ chủ nhân đã chết thời điểm. Hắc bạch ảnh chụp bị đánh thượng màu đỏ ích, kia ích chính là Giang Ấm đánh. Cái này album quả nhiên là có sinh mệnh, hiện tại chúng ta xem như tìm được Giang Ấm sao. Muốn đem này album còn cấp Giang Chính Dần. Giản Ôn nhíu mày, ta tổng cảm thấy, sự tình không đơn giản như vậy. Giang Ấm này quỷ dị trạng thái có thể hay không cùng Giang Chính Dần có quan hệ. Bằng không làm Giang gia duy nhất thiên kim, còn có ai đem nàng biến thành hiện giờ bộ dáng. Giang Chiết, Hoắc Thịnh nghĩ nghĩ, nghĩ đến chính là đem sủng vật linh cầu mệnh danh là Giang Ấm, Giang Chiết. Hắn đối Giang Ấm cái này cùng cha khác mẹ muội muội ác ý chưa bao giờ che giấu quá. Hai người còn không có thương lượng ra một cái kết luận. Hành lang ngoại truyện tới một trận ầm ĩ khắc khẩu thanh. Bọn họ nghe ra là người chơi tiếng ồn ào. Hoắc Thịnh nhanh chóng đem album thu hảo. Giản Ôn đi mở ra cửa phòng. Nhìn đến chính là cuốn cuốn cùng Tiểu Thôi ở cãi nhau. Ngươi người này có hay không lương tâm? Tiểu Bạch đã chết, ngươi liền lạnh lùng như thế. Cuốn cuốn chỉ vào Tiểu Thôi mắng. Đồng thời trừng mắt nhìn mới vừa mở cửa Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh vài lần. Liền bọn họ cùng nhau mắng thượng, Tiểu Bạch mỗi lần hành động còn không quên giúp chúng ta tìm kiếm cơ hội. Nhìn xem các ngươi nam nhân, hiện tại vì Tiểu Bạch tìm ra hung phạm năng lực đều không có. Túng hóa, nguyên bản 7 nam 4 nữ 11 cái người chơi, hiện tại còn sống người chơi. Có Giản Ôn, Hoắc Thịnh, Lỗ Đại Nghiêu, Tiểu Trúc, Tiểu Thôi năm cái nam nhân. Sáo Nhã, Tiểu Ái, Cuốn Cuốn ba nữ nhân. Tiểu Béo là ở cửa chính mình chạy trốn bị mặt cỏ cắn nuốt mà chết. Tiểu Đàm là một đêm qua đi bụng nổi lên tới quỷ dị như thai phụ khó sinh giống nhau mà chết. Tiểu Bạch là bị Giang chết cưỡng bách sau một đêm mang thai rong huyết sau khi sinh mà chết. Bình tĩnh mà xem xét, trận này trong trò chơi tử vong cũng không tính nhiều, nhưng là người chơi tiểu tâm tư cũng rất nhiều. Các có các tính cách cùng tâm cơ, trao đổi manh mối hoàn toàn không chân thành, Cuốn Cuốn tính tình đại. Đối nam nhân ý kiến cũng vẫn luôn rất lớn, mọi người đều biết, Lỗ Đại Nghiêu hàm hậu vò đầu, cái kia, ta bổn, nghĩ không ra, liền giao cho anh hùng huynh đệ cùng đơn lạnh huynh đệ. Các ngươi hai người vừa thấy chính là cao thủ, Giản Ôn gật đầu. Không sai, người xuẩn liền phải nhiều đọc sách ít nói lời nói. Ngươi câm miệng, ta cùng anh hùng sẽ nỗ lực tìm ra chân tướng vì Tiểu Bạch báo thù. Vừa mới ta cùng anh hùng thương lượng một chút, đã có điểm manh mối, Lỗ Đại Nghiêu tưởng toan một chút Giản Ôn. Không nghĩ tới lại bị giáp mặt tổn hại một đốn, sắc mặt lập tức liền khó coi. Cuốn Cuốn thái độ miễn cưỡng tốt hơn một chút, nhưng là Tiểu Thôi nói thực mau làm nàng lại lần nữa muốn nổ mạnh. Xứng đáng, Tiểu Thôi trong giọng nói là tràn đầy khinh thường, nàng chính mình muốn câu dẫn nam nhân. Chính mình tìm đường chết quái được người khác, lão tử dựa vào cái gì phải vì nàng chết phụ trách. Nàng lại không phải ta mẹ, Cuốn Cuốn là biết Tiểu Bạch uống đến nạp liệu cà phê ly Giang chiết. Cưỡng bách sự, lúc này nghe được Tiểu Thôi âm dương quái khí lời nói cười lạnh. Ha ha, ta xem ngươi lớn lên như vậy Tiểu Bạch kiềm, không chuẩn đêm nay đã bị người coi trọng. Sau đó bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng, Tiểu Thôi nhìn Cuốn Cuốn lãnh diễm bộ dáng. Đáng khinh mà cười, mỹ nữ có nghĩ thể nghiệm một phen đương nữ nhân tư vị. Xem ngươi này ngây thơ tiểu dạng nhi, vẫn là cái non đi, phanh. Đối Tiểu Thôi đùa giỡn, Cuốn Cuốn cởi giày liền đối với Tiểu Thôi mặt tạp qua đi. Tiểu Thôi không nghĩ tới này lãnh diễm mỹ nữ thủ đoạn như thế tấn mãnh sắc bén. Bị tạp vừa vạn, ở trên mặt lưu lại nửa cái đế dày hồng ấn, nhìn có vài phần buồn cười. Tiểu Thôi giận dữ, múa may nắm tay liền phải đối Cuốn Cuốn động thủ, bị mấy cái nam người chơi tả hữu giá trụ, phân biệt kéo khai mới tránh cho giết hại lẫn nhau. NBS Hoắc Thịnh đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Cảm giác trận này trò chơi bên trong tiêu hao so phần ngoài càng khó chịu. Nữ quỷ nhóm đều không có chủ động đả thương người, nhưng là người chơi giết hại lẫn nhau cho nhau kéo chân sau quá phiền nhân. Nhanh lên kết thúc trò chơi, heo đồng đội quá đáng sợ, ngốc cùng nhau lâu lắm sẽ kéo thấp chỉ số thông minh, Hoắc Thịnh như thế phun tào. Bởi vì có mâu thuẫn, ngày này bữa tối ăn phá lệ trầm trọng, buổi tối, Giản Ôn mới vừa ngủ không bao lâu. Đã bị một trận mơ mơ hồ hồ kêu thảm thiết tiếng kêu cứu đánh thức. Cứu mạng a! Giản Ôn bắt đầu nghe thanh âm này còn có chút quen tai. Hoắc Thịnh cũng bị cái này kêu thanh bừng tỉnh. Hắn ngồi dậy tới uống lên chén nước nói. Là Tiểu Thôi thanh âm mơ siêu, Giản Ôn, đi xem. Hoắc Thịnh bất đắc dĩ mà thở dài. Đi thôi, tổng không thể nhìn hắn chết. Tiểu Thôi tiếng kêu thảm thiết mang theo thật lớn hoảng sợ. Hô khan cả giọng giọng nói khan khan, làm người đối hắn tao ngộ cảm thấy kỳ quái. Trước hai cái người chơi chết thời điểm cũng chưa như thế kêu thảm thiết. Tiểu Thôi là tao ngộ cái gì? Sẽ phát ra lớn như vậy động tĩnh. Hai người đuổi qua đi khi, nhìn đến Cuốn Cuốn mở cửa, nhưng là đứng ở cửa nhìn đến Giản Ôn hai người sau. Lạnh lùng nói, các ngươi đi là đến nơi. Ta không nghĩ nhìn đến kia ngu xuẩn mặt, sau đó, phanh, một tiếng lại đóng cửa lại trở về phòng. Sáo Nhã cùng Tiểu Ái bên kia không mở cửa. Giản Ôn tuy rằng có chút tò mò, nhưng nghĩ đến nữ hài tử khả năng tương đối cẩn thận. Cũng không nghĩ nhiều, đến nỗi Lỗ Đại Nghiêu cùng Tiểu Trúc, một cái giả ngu tâm cơ nam, một cái nhìn đồng bạn ở trước mắt chết đi dọa phá gan nhát gan nam. Không xuất hiện thật sự là quá bình thường. Hoắc Thịnh trực tiếp một chân đá văng Tiểu Thôi cửa phòng. nhìn đến một đạo hắc ảnh nhanh chóng nhảy cửa sổ đao tàu. Tiểu Thôi Quang thân thể nằm ở trên giường, tứ chi bị trói trên đầu giường giường đuôi, đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hoắc Thịnh, ai cũng không nghĩ tới, Tiểu Thôi ban ngày còn ở trào phúng Tiểu Bạch, buổi tối Tiểu Bạch tao ngộ khiến cho Tiểu Thôi tự thể nghiệm một phen. Giản Ôn yên lặng mà đóng lại cửa phòng, không biết nên nói chút cái gì. Hắn trong lòng chỉ nghĩ nói, cuốn cuốn miệng là khai quang sao? Tiểu Thôi thật sự bị người coi trọng, xem thượng đã muộn, các ngươi đến chậm. Tiểu Thôi anh khóc thút thít lên. Đầy đủ cảm thụ một phen bị nam nhân vũ nhục khi bi phẫn cùng thống khổ. Hoắc Thịnh sờ sờ cái mũi, ngươi đây là khụ khụ, còn nhớ rõ người nọ là ai sao? Lan, đều cút cho ta. Tiểu Thôi tức giận mắng, các ngươi vì cái gì không còn sớm điểm lại đây? Động tác như vậy chậm là cố ý xem ta bị nam nhân ngủ có phải hay không? Các ngươi có phải hay không lại đây xem ta chê cười? Giản Ôn không thể gặp Tiểu Thôi này ghê tởm thái độ. Cười lạnh, đúng vậy, chúng ta chính là tới xem ngươi chê cười. Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Thôi điên mắng. Lan, đều cút cho ta đi ra ngoài. Lan liền Lan, đi, Lan trở về đi ngủ, Giản Ôn kéo ra môn. Lôi kéo Hoắc Thịnh liền phải rời đi. Sau lưng Tiểu Thôi đột nhiên sửa miệng. Không không không, đừng đi, cứu ta, cứu ta. Hoắc Thịnh kỳ quái xoay người, nhìn đến Tiểu Thôi bụng thế nhưng thổi khí giống nhau bành trướng lên. Này phó nam nhân mang thai quỷ dị bộ dáng, làm ba cái đại nam nhân đều nghĩ tới người chơi Tiểu Đàm khi chết chờ bộ dáng. Hiện tại hắn bụng còn nhỏ, hơi chút phồng lên một chút, không chú ý xem còn tưởng rằng là ăn nhiều, nhưng là Tiểu Thôi chính mình biết, hắn vừa rồi cái gì cũng chưa ăn, còn tiêu hao quá độ. Cứu ta không muốn chết. Tiểu Thôi hoảng sợ, so với bị nam nhân vũ nhục, càng đáng sợ là cái loại này quỷ dị cách chết. Giản Ôn vẫn như cũ không có sắc mặt tốt, ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Ngươi cứu ta liền nói cho ngươi lỗ đại ngưu nơi đó manh mối. Tiểu Thôi cắn răng một cái, nói ra chính mình biết đến tình báo. Hắn bắt được một phần cũ báo chí, là Giang Chính Dần 20 năm trước gièm pha có quan hệ. Hoắc Thịnh đem Giản Ôn kéo về phòng, đóng lại phòng. Ngươi thấy được, ta nhìn đến tiêu đề thượng có từ thiện ra Giang Chính Dần gièm pha, đại tiêu đề. Trang đầu, là từ Giang Ấm trong phòng tìm ra, là một quyển cắt dán bồn, bên trong còn có ảnh chụp phim ảnh, liền này biết công phu. Tiểu Thôi nhìn đến chính mình bụng còn ở biến đại, sinh mệnh nguy cơ cảm làm hắn cái gì cũng không dám giấu giếm. Một cổ não đem biết đến sở hữu tình báo nói ra. Ta chính là nhìn đến lỗ đại ngưu lấy ra kia cắt dán bổn mới muốn đi trộm manh mối. Nào biết ngươi xuống tay trước không nói, còn ở cửa thiết bẫy dập, ngươi xem, ngươi cũng không trộm được đi. Giản Ôn nhướng mày, trộm cái gì? Tiểu Thôi còn tưởng rằng Giản Ôn sinh khí, vội vàng cười làm lành. Không đúng không đúng, ta không phải ý tứ này. Trong trò chơi manh mối sao? Có thể đạt tới đều là bản lĩnh. Hoắc Thịnh lại hỏi. Ngươi chân là ở đâu chịu thương? Giang Ấm phòng A, lỗ đại ngưu cùng ngươi không phải buổi tối lại đi tìm manh mối sao? Tiểu Thôi đầu tiên là mờ mịt, sau đó xem Giản Ôn hai người biểu tình không đúng, cười gượng nỗ lực giải thích. Hải, ta theo dõi các ngươi là không đúng. Bất quá sự tình đều đi qua, mọi người đều là vì tìm manh mối thông quan. Giản Ôn đánh gãy hắn nói. Chúng ta cũng không có đi Giang Ấm bên kia, đi chính là cửa sau mộ điện Tiểu Thôi. À, Tiểu Thôi còn không có phản ứng lại đây. Hoắc Thịnh cũng hiểu được, đêm đó theo dõi chúng ta chính là lỗ đại ngưu, chúng ta đều bị hắn lừa. Nói tới đây, Tiểu Thôi còn không rõ chính mình bị lỗ đại ngưu lợi dụng chính là thật khờ. Hắn phỉ nhổ mắng, thảo, kia tôn tử là cố ý dẫn ta thượng câu. Ba người thẳng thắn thành khẩn công bố nói khai, thế mới biết ngày đó buổi tối chân tướng. Lỗ đại ngưu cùng Tiểu Thôi đi trước mộ địa, bị quản gia bắt được vừa vặn áp tải về phòng sau. Hai người phân công nhau hành động, lỗ đại ngưu lại lần nữa đi mộ địa, nhưng mà khi đó Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đã vào mộ địa. Hoắc Thịnh còn cố ý ở ngoài cửa thả một cái bắt chuột đường hẻm cụ. Lỗ Đại Nghiêu không cẩn thận dẫm đến bắt chuột kẹp phát ra kêu thảm thiết sau liền ý thức được khả năng bị người phát hiện. Hắn khôn khéo chịu đựng đau mang theo bắt chuột kẹp cùng nhau đào tàu. Nhưng vì sợ bị hai người phát hiện theo dõi người là chính mình. Cố ý chế tạo xuất động tĩnh, làm Tiểu Thôi nhìn đến chính mình buổi tối đi giang ấm phòng. Sau đó dùng cắt dán bổn dẫn Tiểu Thôi thượng câu dẫm đến bắt chuột kẹp. Ngày hôm sau ở trong hoa viên, Lỗ Đại Nghiêu là cố ý đối Tiểu Thôi đá cục đá. Làm Giản Ôn hai người biết Tiểu Thôi mắt cá chân bị bắt chuột kẹp thương đến. Hắn chính là muốn chế tạo hiểu lầm, làm Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh cho rằng Tiểu Thôi là theo dõi bọn họ người. Mà Tiểu Thôi cũng cho rằng bắt chuột kẹp là Hoắc Thịnh phóng. Cắt dán bồn, cụ báo chí, 20 năm trước rèm pha, bọn họ có thể tưởng tượng, này có lẽ là vạch trần chân tướng cuối cùng một tầng đám xương. Giản Ôn đột nhiên hỏi, ngươi chức nghiệp là làm cái gì? Quan ngươi đánh giá mơ siêu Tiểu Thôi theo bản năng trả lời. Lập tức lại nghĩ đến chính mình tình cảnh cười làm lành. Không phải, ta ý tứ là ta chỉ muốn biết ngươi động tác có đủ hay không mau. Giản Ôn đánh gãy hắn nói. Từ hiện tại đến hừng đông, ngươi cho rằng ngươi bụng còn có thể rất bao lâu thời gian. Hoắc Thịnh từ từ nhìn chằm chằm Tiểu Thôi lại lớn một vòng bụng bổ đao. Nam nhân sinh hài tử khẳng định là sinh không ra, nếu ngươi trong bụng hài tử thành hình, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào ra tới, ngươi lại sẽ như thế nào, Tiểu Thôi trừng mắt chính mình bụng. Cắn răng một cái, ta tay thực mau, ngươi đi tìm Lỗ Đại Nghiêu, cùng hắn trao đổi cắt dán bổn, Tiểu Thôi, hắn dựa vào cái gì trao đổi, bằng cái này, Hoắc Thịnh tay vừa lật, lấy ra một chồng ảnh chụp. Không phải album, là Giản Ôn mượn gió bẻ măng từ giang phòng ấm gian ảnh chụp trên tường lấy đi ảnh chụp. Tiểu Thôi nhìn ảnh chụp, này đó, nói cho hắn. Giang ấm ở bên trong, Hoắc Thịnh vỗ vỗ ảnh chụp. Đem album tin tức chiết cây tới rồi trên ảnh chụp. Chỉ cần có người đã chết, bên trong giang ấm liền sẽ sống lại. Sẽ rơi lệ, có thể nói, sẽ dùng tay ra hiệu. Chúng ta xem không hiểu. Nhưng là hắn không nhất định xem không hiểu, nửa thật nửa giả làm người càng khó lấy hoài nghi. Ít nhất lúc này Tiểu Thôi cũng tạm thời tin, vì chính mình mạng nhỏ. Tiểu Thôi không tin cũng không thể không tin tưởng. Giản Ôn cởi bỏ Tiểu Thôi dây thừng. Ba người một phen thương lượng, quyết định buổi tối lập tức động thủ. Tiểu Thôi mặc tốt quần áo, nghĩ nghĩ, cố ý đem quần áo xả đến hỗn độn, lộ ra trên cổ ái muội vết thương. Sau đó lại đối Giản Ôn nói, đối ta cổ tới một đao, Giản Ôn cảm giác sâu sắc bội phục. Anh em, người này kỹ thuật diễn cùng tố chất tâm lý, không đi giới giải trí phát triển đáng tiếc đối chính mình hạ như thế tàn nhẫn tay. Còn có thể nhanh như vậy hoãn quá mức tới, là một nhân tài, Tiểu Thôi cười lạnh, đổi ngươi một đại nam nhân muốn khó sinh mà chết. Ngươi cầu sinh dục nhất định so với ta càng cường, Giản Ôn sờ sờ cái mũi. Không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng, Tiểu Thôi đoạt quá quân đao, ta chính mình tới, ở trên cổ cắt một đao sau. Chính mình đem quân đao tịch thu, ta đối mặt Lỗ Đại Nghiêu cũng có nguy hiểm, vạn nhất hắn thẹn quá thành giận muốn xử lý ta đâu. Giản Ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh, đây là hắn quân đao, Hoắc Thịnh nhàn nhạt gật đầu. Thu ta tiền đặt cọc, nếu sự tình làm không ổn, liền bắt ngươi mệnh tới con, Tiểu Thôi. Đột nhiên hối hận chiếm tiểu tiện nghi, Giản Ôn, là kẻ tàn nhẫn, chính mình quả nhiên vẫn là phải học điểm mơ siêu tên đã trên dây không thể không phát. Tiểu Thôi nghĩa vô phản cố mà mở cửa đi, Giản Ôn nghĩ nghĩ, đột nhiên từ nhỏ thôi trên cổ miệng vết thương lộng điểm huyết sát ở chính mình trên trán. Sau đó bỗng nhiên ngã xuống đất. Quỳ dạp trên mặt đất, đầu hướng ngoài cửa, lộ ra kia giả mạo miệng vết thương. Tiểu Thôi, này giả chết kỹ thuật so với chính mình còn thuần thục. Con mẹ nó còn sẽ dùng người khác huyết ngụy trang thành chính mình miệng vết thương. Tiểu Thôi đi hướng Lỗ Đại Nghiêu phòng, gõ cửa, Lỗ Đại Nghiêu cũng đủ cẩn thận. Tiểu Thôi vừa mới bắt đầu gõ cửa vẫn luôn không mở cửa. mãi cho đến Tiểu Thôi bình tĩnh nói. Lỗ Đại Nghiêu, ta là tới cùng ngươi trao đổi tình báo. Ngươi lại không mở cửa. Ta liền đi theo Thành Anh Hùng hai người trao đổi, Lỗ Đại Nghiêu lúc này mới chậm rãi mở cửa. Hắn chỉ khai một cái kẹt cửa, nhìn ngoài cửa chỉ có Tiểu Thôi một người. Lại chiêu Tiểu Thôi phòng nhìn đến lộ ở kẹt cửa đầu, chậm rãi kéo ra môn. Ngươi tới làm gì? Tiểu Thôi lạnh lùng nói. Đổi tình báo, ngươi nơi nào tới? Lỗ Đại Nghiêu lại nhìn thoáng qua Giản Ôn nằm trên mặt đất đầu. Thấy được Giản Ôn tóc che lớp hạ máu. Hoài nghi nói, Thành Anh Hùng cùng Đơn Lạnh hai cái đại nam nhân. Ngươi có thể từ bọn họ trên tay lộng tình báo. Ngươi quản ta như thế nào lộng tới tay? Một câu, đổi không đổi, Tiểu Thôi không kiên nhẫn. Lão tử lớn như vậy hy sinh, đừng nghĩ lừa dối ta. Lại nói, hai người bọn họ lại không chết. Ngươi không đồng ý ta liền đi tìm hai người bọn họ cũng không phải không được. Lỗ Đại Nghiêu tầm mắt dừng ở Tiểu Thôi trên cổ, tựa hồ đoán được cái gì, ý vị thâm trường. Hành, ta muốn trước xem hóa. Tiểu Thôi lấy ra một nửa ảnh chụp. Nhanh lên, kia dược quản không được nhiều thời gian dài. Lỗ Đại Nghiêu tiếp nhận ảnh chụp xem xét một phen. Tiểu Thôi dựa theo Giản Ôn hai người giáo thụ cách nói một lần. Lỗ Đại Nghiêu cho dù không tin cũng rất tò mò mặt sau ảnh chụp. Lúc này mới từ chính mình không gian trí lấy ra kia bồn cắt dán bồn. Tiểu Thôi lấy ra dư lại ảnh chụp. Lỗ Đại Nghiêu đột nhiên đoạt quá ảnh chụp, cắt dán vốn cũng cùng nhau trở về thu. Xem bộ dáng là tính toán tay không bộ bạch lang. Tiểu Thôi tức giận mắng một tiếng. Rút ra quân đao hung hăng chát ở Lỗ Đại Nghiêu trên cổ tay. Đem cổ tay hắn hung hăng đinh ở trên cửa. Sấn hắn đau buông lỏng tay. Tiểu Thôi đoạt quá cắt dán vốn là chiều sau ném mơ siêu tiếp được. Chờ đợi đã lâu Hoắc Thịnh lao tới liền đoạt lấy cắt dán bồn. Nhanh chóng lật xem, thấy được bên trong dán quả nhiên là cụ báo chí cùng một chương chương hắc bạch ảnh chụp. Lỗ Đại Nghiêu bị cướp đi cắt dán bồn vừa mới bắt đầu còn lộ ra bị lừa phẫn nộ. Thực mau hoãn quá mức tới, cầm trên tay ảnh chụp đắc ý nói. Các ngươi cướp đi có ích lợi gì? Bên trong nội dung ta đã nhớ kỹ. Hơn nữa các ngươi ảnh chụp cũng ở ta trên tay, hắn âm trầm trầm chừng liếc mắt một cái Tiểu Thôi. Tiểu tử ngươi, dám thương ta, ngươi làm tốt là mơ siêu. Tiểu Thôi vừa được tay liền sau này chạy. Chạy đến an toàn khoảng cách mới đối hắn cười lạnh đáp lễ. Cũng thế, ngươi không phải cũng là lợi dụng ta bị thương ta, bị ngươi đã biết à. Còn tưởng rằng ngươi bất quá là cái bất nhập lưu tên móc túi. Nguyên lai vẫn là có đầu óc. Lỗ Đại Nghiêu âm trầm cười lạnh. Lấy ra một lọ đạo cụ, nhổ xuống quân đao, đối với trên cổ tay miệng vết thương một phun, bị quân đao xuyên thấu miệng vết thương chậm rãi cầm máu. Lỗ Đại Nghiêu hoạt động thủ đoạn, ba người cùng nhau đối phó ta, xem ra là đã biết ta thân phận. Thân phận của ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Giản Ôn từ trên mặt đất bò dậy. Đi đến Hoắc Thịnh bên người, chúng ta chỉ là không nghĩ lại cùng ngươi cùng cái trò chơi hô hấp. Miễn cho bị ngươi xú vị ô nhiễm mơ siêu. Lỗ Đại Nghiêu nhướng mày. Các ngươi biết như thế nào thông quan rồi? Hoắc Thịnh lật xem một lần cắt dán bổn hậu, rốt cuộc minh bạch Giang gia đại trạch gương mặt thật, cũng biết như thế nào mới có thể thông quan. Hắn lấy ra album, phiên đến hắc bạch chụp ảnh chung bộ phận. Một bên phiên, một bên dò số chỗ ngồi hô lên chụp ảnh chung chiếu người trên danh. Hạ Thu Vận, Từng Như, Trần Tình, Hứa Đệ, Lý Vân, Giang ở mơ siêu trên hành lang thanh khống đèn đột nhiên tắt. Cửa sổ bị gió thổi loảng xoảng vang. Một bóng người từ ngoài cửa sổ đi đến. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái. Các nàng đứng ở hành lang phương hướng. Lỗ Trồng ánh mắt nhìn về phía năm tầng, ta tới, hết chương.